Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 739 Tượng Lập Thư Viện 14. Chương 739 Tượng Lập Thư Viện 14. Hạ Tịch nhìn mắt tóc húi của lão sư tư thế không có quá lớn vấn đề, bất quá tóc húi của lão sư thân thể đã dần dần lạnh. Nàng không thể trì hoãn lâu lắm, nàng lấy chủy thủ cho chính mình quần áo cắt ra mấy cái miệng nhỏ. Sau đó theo khẩu tử phương hướng đem quần áo, cổ áo cùng vạt áo đều xả hư, làm xong này đó. Nàng đem chủy thủ thu hồi ô đựng đồ, lại đem đầu tóc nhu loạn. Lúc này mới đi đến cạnh cửa, giữ cửa đột nhiên kéo ra, ván cửa đụng phải vách tường phát ra bành một tiếng vang lớn, nàng đồng thời lớn tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, giết người. Một bên kêu, một bên nghiêng ngả lảo đảo mà ra bên ngoài chạy, thực mau. Khoảng cách gần nhất cái kia trong phòng học, đi ra hai cái lão sư, một cái lưu chữ râu cá chê trung niên nam nhân, cùng một cái tóc có chút hoa râm 50 tuổi tả hữu nữ nhân, hai người đồng thời nhìn đến Hạ Tịch kinh hoàng thất thố chạy tới bộ dáng. Trên người còn có vết máu, quần áo cũng là rách tung tóe, phát sinh chuyện gì? Tóc bạc nữ nhân bước nhanh hướng tới Hạ Tịch đi tới, Hạ Tịch một đôi mắt tức khắc sáng lên. Như là thấy được cứu binh, nàng lảo đảo chạy tới, bổ nhào vào đầu bạc nữ nhân trước người, nàng trên mặt mang theo kinh hồn chưa định thần sắc, giơ tay chỉ vào tới khi phương hướng, thanh âm run rẩy, sát, giết người. Đầu bạc nữ nhân đỡ lấy Hạ Tịch, nhẹ giọng an ủi một câu, không có việc gì, ngươi đừng sợ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi cụ thể nói. Cùng lúc đó, râu cá chê hướng tóc húi của lão sư nơi phòng đi qua đi, còn chưa vào cửa, cũng đã thấy được bên trong thảm trạng. Râu cá chê hít hà một hơi, liên tục lui về phía sau, ngay sau đó hắn vội vàng lấy ra di động, gạt ra đi một hồi điện thoại, gọi tới an bảo đội người. Này đại khái là trong thư viện lần đầu tiên xuất hiện lão sư tử vong tình huống, sự tình nháo thật sự đại. Thư viện các lãnh đạo đều chạy đến, bao gồm thư viện viện trưởng. Viện trưởng là cái bộ dáng hòa ái, dễ gần nam nhân, nhìn 40 tuổi tả hữu tuổi tác. Hắn ở cửa nhìn thoáng qua tóc húi của lão sư tử trạng, liền lấy khăn tay che lại cái mũi, làm an bảo đội người đem thi thể gói kỹ lưỡng nâng đi ra ngoài. Mặt khác lão sư cùng lãnh đạo tác phụ trách duy trì các phòng học trật tự, làm bọn học sinh không được châu đầu ghé tai, không được tham đầu tham não loạn xem. Lúc này Hạ Tịch còn lôi kéo đầu bạc nữ nhân cánh tay, trên mặt hoảng loạn giảm bớt một ít, trên người khoác đầu bạc nữ nhân cho nàng áo choàng. Viện trưởng đi đến Hạ Tịch trước mặt, vẻ mặt ôn hòa mà nói, ngươi đừng khẩn trương, ta chính là hỏi ngươi mấy vấn đề. Hạ Tịch nuốt một chút nước miếng, rất là khẩn trương gật đầu, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Viện trưởng dò hỏi thời điểm, tận lực làm chính mình ngữ khí nhu hòa một ít, lão sư muốn đơn độc kiểm sát ta nội quy trường học. Bối thế nào? Liền đem ta đưa tới phòng. Hạ Tịch nói tới đây, ngừng một chút. Có chút bất an mà lôi kéo chính mình trên người áo choàng, tựa hồ là tưởng đem thân thể của mình che đậy càng thêm kín mít một chút. Viện trưởng vừa thấy Hạ Tịch cái này động tác, trong lòng cũng đã minh bạch 7-8 phần, đối với loại này diện mạo học sinh, lão sư sẽ động oai tâm tư hết sức bình thường, nhưng hắn làm bộ cái gì cũng chưa nhìn ra tới bộ dáng. Hỏi tiếp, sau đó đâu? Lão sư tưởng cùng ta thân cận, ta không phải thực tình nguyện, liền như vậy xô đẩy thời điểm, có cái mang khẩu trang cùng mũ người đột nhiên vọt tiến vào. Hạ Tịch môi run run, phảng phất là nhớ lại cái gì đáng sợ tình cảnh. Hắn đi lên liền thọc lão sư vài hạ, ta đều không có phản ứng lại đây hắn cũng đã chạy. Tấu chương xong, hết chương.